Lao súng cướp cò, chương 78, khắc cốt ghi tâm, góc truyện audio.com. Cố Lạc im lặng thật lâu, cuối cùng cho anh ta một câu trả lời, tôi muốn gặp Cố Doãn mà. Tắc Nhĩ nghe lời này xong thì nở nụ cười. Muốn anh nhắc nhở em là bây, giờ em đang bị giam lỏng à, không phải em muốn gặp ai là có thể gặp. Người đó, anh ta ôm Cố Lạc về giường một lần nữa, vừa định nghiêng người hôn lên thì liền phát hiện Cố Lạc bất thường. Hai hàng lông mày cô cau chặt, sắc mặt trắng bệch. Tắc Nhĩ vừa buông tay thì cô cuộn tròn người lại đầy đau đớn, hai tay ôm đầu đầy quật cường, không chịu phát ra tiếng. Đầu lại đau rồi à? Trái tim Tắc Nhĩ căng lên, lập tức gọi người đưa thuốc tới cho cô uống. Anh ta đã từng thấy cô như thế này rất nhiều lần, là do di chứng của não bộ bị thương. Sau khi uống thuốc, Tắc Nhĩ không chạm vào cô nữa, chờ triệu chứng đau đầu của cô chuyển biến tốt thì mới nghiêng qua ôm cô vào lòng. Đừng phản kháng, anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả. Thật ra Cố Lạc không còn hơi sức mà chống lại, từ từ nhắm mắt, không còn cách nào khác mà phải chọn cách nhẫn nại. Tắc Nhĩ biết cô không ngủ, chỉ không muốn đối mặt với mình thôi, nói cho anh biết anh phải làm sao thì mới có thể có được em. Chắc chắn em không tin, từ lần đầu tiên em giơ súng xuất hiện trước mặt anh thì anh đã cảm thấy hứng thú với em. Sau này ngày nào anh cũng nhớ tới em. Anh ta than nhẹ, hãy tin anh cũng không muốn dùng cách này để giữ em lại bên cạnh, nhưng em từ chối anh quá dứt khoát, không làm thế thì em sẽ vĩnh viễn không liếc nhìn anh. Trước đó Tắc Nhĩ vì cô mà tạo ra không ít lần tình cờ gặp, nhưng đều không ngoại lệ là bị Cố Lạc ngoảnh mặt làm ngơ hoặc sẽ dứt khoát quay đầu bước đi. Cô không phải đang trốn tránh anh ta mà là trong mắt cô ngay cả coi anh ta là người qua đường cũng không muốn. Cô gái này làm việc mạnh mẽ vang dội, thế nên khiến người ta có một thời gian tưởng mình bị ảo giác. Dường như lời này của anh ta cũng không làm cô cảm động, ngược lại còn khiến cô phản cảm, nghiêng đầu đi. Tắc Nhĩ nắm cầm cô gái, em có biết kháng cự quá mức thực ra là một loại dụ hoặc và khiêu khích, sẽ kích thích dục vọng chinh phục biến thái của đàn ông không? Cố Lạc đang nhắm chặt hai mắt vì những lời này mà hơi mở mắt ra, rốt cuộc có phản ứng. Hơn 3 tháng trước lúc tôi bị thương nặng nằm trên bàn phẫu thuật, anh có mặt không? Tắc Nhĩ không nói lời nào, nghe Cố Lạc tiếp tục hỏi. Trái tim tôi ngừng đập bao lâu? 1/29 giây. Tắc Nhĩ không cần suy nghĩ mà trả lời. Đó là một màn kinh tâm động phách nhất mà anh ta trải qua, chưa bao giờ gặp một người có ý chí sống mạnh mẽ kiên cường như vậy. Cố Lạc chuyển mắt nhìn trả lại anh ta không chút sợ hãi. Một người dường như đã chết, tôi còn sợ anh cái gì? Tắc Nhĩ nhướng mày, bàn tay đang nắm cầm cô nới lỏng một chút, ánh mắt miêu tả khuôn mặt tinh xảo của cô. Bởi vì nằm lâu trên giường nên sắc mặt cô hơi trắng. Dù vẻ mặt của cô khoác hồng hào như trước kia nhưng thứ gì đó nơi đáy mắt lại chưa bao giờ thay đổi. Đây là gì? Đại diện cho cái gì? Tắc Nhĩ cảm thấy mãi mãi anh ta cũng không cách nào biết được. Nhưng chắc chắn nó có liên quan tới Thi Dạ Chiêu. Cố Lạc dĩ nhiên không gặp được Cố Doãn. Nhìn qua thì có vẻ mọi chuyện đều là Tắc Nhĩ làm, vì cô không liên quan tới Cố Doãn. Cô không hỏi tới, tiếp tục dần tính tình lại, dưỡng thân thì thật tốt dưới sự sắp xếp của anh ta. Mấy ngày sau, A xuất hiện trước mặt cô. Đây là lần thứ hai kể từ khi cô gặp chuyện không may cô ta tới góc truyện audio.com, hỏi thăm sức khỏe. Cố Lạc thuận tiện man tới tin tức giật gân, bây giờ tất cả mũi nhọn đều chĩa vào Thi Dạ Diễm. Chắc chắn cô cảm thấy anh ta thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đúng không? Cố Lạc nằm nghiêng trên ghế, nhắm mắt không lên tiếng. A tới bên cửa sổ, hai tay kéo rèm cửa ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào người Cố Lạc. Cô khẽ cau mày, hơi quay đầu sang chỗ khác. A nói, từng tin một cho cô, vì Thi Dạ Chiêu bị thương nặng mới khỏi thi thác. Thần tự mình đi xử lý chuyện sản xuất AS-7 ở phía đông Amy nhưng lại bị tập kích bất ngờ, kho vũ khí bị nổ, toàn bộ căn cứ bị hủy mất 2/3. A nói đến đây thì cố ý dừng một chút để quan sát phản ứng của cô. Đối với Thi Dạ Chiêu mà nói thì ngày cưới gần tới, vợ chưa cưới vẫn không biết sống chết như trước, lại rút dao ra một lần nữa với em trai sau nhiều năm, lần này còn liên lụy tới thi thác thần. Cô hẳn là biết người mua AS-7 là ai, bởi vì việc này mà quan hệ giữa nhà họ Thi và nhà họ Cố chuyển xấu thêm một bước. Không thể tính ra Amy tổn thất bao nhiêu, sự kiện bị tập kích dẫn tới ảnh hưởng khổng lồ khiến nhà họ Thi gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Cô ta khẽ cười, giọng điệu vô cùng đồng tình, trong trí nhớ của tôi, đây là cửa ải khó nhất mà Evan phải vượt qua, không biết anh ta có thể thừa nhận được bao nhiêu. Từ đầu tới cuối đều chỉ có mình cô ta nói, cho tới cuối cùng thì Cố Lạc mới có phản ứng, làm tất cả những chuyện này với anh ấy thì cô được lợi gì? A nhún vai tặng thêm một tin tức, nếu cứ thế thì rất khó, nói Thi Dạ Diễm là địch hay bạn, Thi Dạ Chiêu Lâm vào vành trước sau có, địch nhưng tất cả chỉ vì một người, người này là ai vậy? Cố Lạc, đã có đáp án từ trong ánh mắt căm hận của cô ta. Người có người giống, mình, hoặc khuôn mặt giống, hoặc lòng dạ giống. A có khuôn mặt rất giống Trừ Tư Tịch, đây gọi là khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì tình. Rốt cuộc thì tôi đã biết gì sao lúc trước khi Dạ Chiêu lại chọn thả cô đi. Cô không có cả tư cách làm thế thân cho Trừ Tư Tịch nữa. Ngày hôm sau, Tắc Nhĩ lần đầu tiên được Cố Lạc gọi điện nhưng anh ta không thể ngờ cô lại nói như vậy. Tôi sẽ không sinh con cho anh. Anh có thể dùng thai nhi vẫn chưa mất trong bụng tôi mà dụ anh ấy tới cứu tôi. Cố Lạc vỗ về cái bụng bằng phẳng, cố gắng quên đi nơi đó từng có một sinh mệnh nhỏ. Nhưng nếu anh ấy cứu được tôi ra thì xin anh cho tôi 3 năm. Tắc Nhĩ vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Trong vòng 3 năm xin anh đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi. 3 năm sau, tôi sẽ rời khỏi anh ấy. Sao em muốn A Hát phải đối đầu với nhà họ Thi? Chuyện này không có lợi gì cả. Anh hiểu rất rõ hai anh em nhà họ. Chẳng qua là tạm thời bị che mắt, em, cho rằng người nhà họ Thi ngu xuẩn mà đi tự giết lẫn nhau như em muốn. Phải khiến cho một mất một còn à, em sẽ vĩnh viễn không hiểu được tình. Cảm giữa bọn họ đâu, chờ ngày nào đó bọn họ bừng tỉnh đại ngộ thì em cảm thấy có bao nhiêu phần thắng. Tắc Nhĩ, nếu anh ta thực sự mạnh nghe thế thì cần gì em phải hy sinh để bảo vệ anh ta bình an. Chấm, khách chương.